Lúc này thanh niên áo trắng lại bước ra bước thứ tư. Khi bước thứ tư này hạ xuống, đầu óc Mạnh Hạo ông ông, ảo ảnh càng xuất hiện nhiều hơn. Thậm chí hắn còn cảm nhận được trạng thái như này của đối phương căn bản không thể nào phá được. Bảy bước kia đi đến đỉnh cao, cho đến khi đạp ra bước thứ bảy, khí thế của người này cũng đủ để khiến hắn không ra tay, mà mang theo uy áp còn mạnh hơn cả khi ra tay. Một khi đến lúc đó, chỉ cần uy áp cũng để càn quét trúc cơ cảnh. Thuật pháp của kẻ này không thể cắt ngang, vậy đoạn đại thế nơi đây đi. Mạnh Hạo nghĩ vậy, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ tay xuống mặt đất. Toàn bộ mặt đất như rung chuyển một cái, nhưng thứ chấn động không phải mặt đất, mà là thân thể Mạnh Hạo. Lại đúng lúc này bốn phía xuất hiện ảo ảnh gối chồng lên nhau, nhưng duy chỉ có bóng dáng Mạnh Hạo là không như vậy. Thuật của đệ bát cấm, phong thân nhất chỉ, đạo hữu hãy cẩn thận. Mạnh Hạo thản nhiên nói, rồi giơ tay lên chỉ về phía trước. Một ngón tay chỉ ra, thân thể Mạnh Hạo không chấn động nữa, nhưng trong khoảnh khắc này những ảo ảnh gối chồng lên nhau ở xung quanh đồng loạt lao tới thanh niên áo trắng, lập tức dung nhập vào thân y, khiến cho thân thể thanh niên áo trắng xuất hiện bóng chồng, rõ ràng đang định đạp xuống bước thứ năm nhưng lại chẳng cách nào hạ xuống được. Thanh niên áo trắng chấn động tinh thần, khi nhìn Mạnh Hạo thì ánh mắt đầy ngưng trọng. Mạnh Hạo không có nhân cơ hội ra tay, trận chiến này càng giống như là thỉnh giáo luận bàn với nhau, mà không phải trận chiến sinh tử, cho nên Mạnh Hạo hờ hững đứng đó, bình tĩnh nhìn y. Cũng chỉ trong thời gian một hô hấp, thanh niên áo trắng khôi phục như thường, nhưng khí thế trước khi bóng chồng đè lên người y đã tan tác, bị Mạnh Hạo diệt đi toàn bộ. Yêu liên thất đạp này là thuật pháp giấy khí thế của bản thân lên. Một khi thi triển, cho dù là người có tu vi cao siêu cỡ nào cũng khó mà cắt ngang được. Thanh niên áo trắng này từ khi xuất đạo tới nay chưa từng thấy người cùng cảnh giới lại có thể phá được yêu liên thất đạp của mình, ngay cả đạo tử của các tông môn gia tộc khác cũng không làm được điều này. Nhưng hôm nay, ở nơi này, yêu liên thất đạp lại bị kẻ chưa từng thấy bao giờ này phá, ánh mắt thanh niên áo trắng lóe lên tinh quang, y nhìn Mạnh Hạo cũng đầy kính ý, đó là sự tôn trọng với cường giả cùng thế hệ. Có đi mà không có lại không phải nguyên tắc làm người của Mạnh Mỗ, ta còn một chỉ, ngươi hãy tiếp cho tốt. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, giơ tay lên, ngón tay cái xẹt qua ngón giữa một cái, máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ ngón giữa. Hắn trông có vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt toát lên vẻ bén nhọn, giơ tay lên chỉ ra phía trước. Dưới một chỉ này, người ngoài không có cảm quan gì, nhưng lại trong mắt thanh niên áo trắng kia co rụt, thế giới trước mặt như đã trở nên đỏ lòm, khiến sắc mặt y đại biến. Một cảm giác nguy hiểm vô cùng xuất hiện, y không chút do dự vỗ túi chữ vật, lẩy ra một cành cây có ba chiếc lá khô và ba lá lại xanh tươi quét ra trước người. Chương 262, Lý Thi Kỳ 2. Trong lúc im lặng, sóng gợn nhàn nhạt khuếch tán ra bên ngoài. Mạnh Hạo thét lên một tiếng, lùi ra sau ba bước, nhưng hàn quang lóe lên trong mắt, ngay lúc lùi ra sau mạnh mẽ nghịch chuyển, bước ra trước một bước. Bước này hạ xuống như đạp ở trong lòng thanh niên áo trắng, khiến y chấn động tinh thần, toàn thân như giật mình một cái, lại bị uy áp vô hình ép cho không thể không lùi ra sau ba bước, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Nhưng dù sao y cũng dựa vào pháp bảo lực, lúc ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã bình thường trở lại, nhìn Mạnh Hạo thật kỹ. Tại hạ Lý Thi Kỳ, không biết đạo hữu có thể báo tục danh hay không? Tên của thanh niên áo trắng như là tên của nữ tử, lúc này y nhìn Mạnh Hạo, nhẹ nhàng hỏi. Mạnh Hạo nhìn thanh niên áo trắng này, cảm thấy người này có vẻ quái dị, suy nghĩ một chút mới đáp. Mạnh huynh, người đang giam giữ một người, kẻ đó là người thân của sư đệ ta, mong Mạnh huynh có thể thả gã, nếu gã có gì mạo phạm thì tại hạ xin nhận lỗi. Lý Thi Kỳ mỉm cười nói. Mạnh Hạo liếc tu sĩ mặc áo lam bên người Lý Thi Kỳ, cũng chú ý người này lúc trước luôn nhìn về phía Tang La, nghe vậy thì giơ tay khiến lưới đen buông ra. Tang La mặt mày tái nhợt, gần như dùng hết tất cả sức lực lao ra, phía sau còn có chiếc mũ của Mạnh Hạo nhanh chóng đuổi theo. Ô kìa, đừng chạy mà. Mạnh Hạo cái tên quá đáng này, ngươi quá lắm rồi, ngươi thật vô đạo đức quá đi. Sao ngươi lại để cho hắn chạy, ta còn chưa cứu hắn trở về từ con đường tà ác mà. Chiếc mũ kia lập tức nổi giận, quát lên đuổi theo. Nghe vậy, Tang La run bần bật, mau chóng chạy tới bên người tu sĩ áo lam, mang theo nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khó có thể hình dung được nắm chặt lấy quần áo huynh trưởng, nhìn mũ kia lao tới. Mũ này vừa xuất hiện liền khiến Lý Thi Kỳ sửng sốt. Nhìn cái gì hả? Ô, ngươi là cái, trời ạ, nhìn cứ tưởng là đực, bên trong lại là cái, thật kỳ quái, thật kỳ quái. Chiếc mũ này kinh ngạc hô lên, bay trở về đỉnh đầu Mạnh Hạo, cũng mặc kệ sắc mặt Mạnh Hạo khó coi đến thế nào, nó trực tiếp biến thành màu xanh biếc. Mà sắc mặt Lý Thi Kỳ lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhìn chòng chọc cái mũ, rồi lại nhìn Mạnh Hạo, tất cả thiện cảm lúc trước biến mất sạch sẽ. Mạnh Hạo cười khổ, nếu giải thích thì khó mà nói cho rõ được, vả lại cũng không phải lúc giải thích. Nay hắn có cảm giác mãnh liệt rằng bộ da này thực sự khiến cho người ta chán ghét tới cực điểm. Thật kỳ quái, thật kỳ quái. Ngươi lại là cái, ủa, cái mũ này rất kích động, tựa hồ tìm được đề tài mới mà vô cùng cao hứng, cũng mặc kệ sắc mặt Mạnh Hạo và Lý Thi Kỳ khó coi tới đâu, đang định tiếp tục lại nhảy 3 ngày 3 đêm thì nó chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn tới phương xa. Dường như trong khoảnh khắc khi nó nhìn thấy vị yêu chủ ngồi dưới cái cây kỳ lạ trong Huyết Yêu Tông kia, thì toàn thân run lên, không chút do dự thu tầm mắt lại, cắt đứt toàn bộ liên hệ với bên ngoài. Chết tiệt, sao lại là cái thứ đáng ghét tới cực điểm này? Nó lại đi ra, hẳn là nó bị Tự Tại đại nhân trấn áp mới đúng, sao có thể xuất hiện được, mà lại ở trên người đệ tử Phong Yêu Tông. Vị yêu chủ với hình dáng mơ hồ lập tức thở hổn hển. Nhưng trăm ngàn lần cũng không thể để nó quấn lấy, nghe đồn cường giả viễn cổ bị nó tra tấn cho phát điên nhiều vô số kể. Nó yếu đi rồi, hẳn là không nhìn thấy ta. Trong trang viên Tiếu gia, mũ quan do bộ da kia biến thành kinh ngạc nhìn phương xa, nghĩ nghĩ sau thì lắc toàn thân thật mạnh, rồi mắt lại tỏa sáng nhìn Lý Thi Kỳ. Lý Thi Kỳ hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng Mạnh Hạo, không nói câu nào, xoay người lập tức bỏ đi. Tu sĩ áo lam kia vội ho khan một tiếng, mang theo Tang La lúc này đang run rẩy cũng hóa thành cầu vồng bay đi. Ồ, sao đã lại đi rồi? Con nhóc kia, ngươi sao lại đi chứ? Chớ đi nhóc ơi, ta còn chưa nói hết mà. Sắc mặt Mạnh Hạo lại càng khó coi, lúc này tu sĩ bốn phía đã sớm lui ra sau, chỉ là đạo đài trong cơ thể run rẩy nên không thể rời đi, nay đều khẩn trương nhìn Mạnh Hạo. Các ngươi sau này không được bước vào Tiếu gia nửa bước. Mạnh Hạo thản nhiên nói, rồi vung tay áo lên. Sự trói buộc trên những tu sĩ kia lập tức biến mất, cả đám thi nhau cúi đầu ôm quyền với Mạnh Hạo, đều cam đoan rồi nhanh chóng rời đi. Cho đến khi mọi người đi rồi, Tiếu Trường Ân nhìn Mạnh Hạo, tiến lên cúi đầu một cái thật lâu. Đa tạ ân công, tộc nhân Tiếu gia quỳ xuống, Tiếu Thải Phượng kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, hơi cúi đầu. Ta cũng không thể ở đây lâu được, vài ngày sau sẽ đi, có lẽ chỉ giúp được như thế. Mạnh Hạo nhìn đám người Tiếu gia, ôn hòa nói, không sao, có ân công đe dọa như vậy là có thể bảo vệ Tiếu gia ta yên bình mấy chục năm. Chỉ cần Tiếu gia có thể xuất hiện trúc cơ mới là có thể bảo vệ gia tộc không sụp đổ. Tiếu Trường Ân cúi đầu một cái thật sâu với Mạnh Hạo, tử khí trên người ông ta càng lúc càng dày, sợ là không tới một năm sẽ hết sạch thọ nguyên. Mạnh Hạo im lặng, hồi lâu sau mới gật đầu, xoay người đi vào trong lôi vụ. Hắn giơ tay phải lên, lôi vụ ngưng tụ, lại một lần nữa che khuất người hắn. 3 ngày sau, Mạnh Hạo quyết định rời đi. Trước khi đi hắn bẻ 2 cây mây để lại linh hồ, giúp Tiếu Thải Phượng in dấu lên 2 cây mây này để nó trở thành vật của Tiếu gia. Rồi sau đó trong ánh mắt long lanh của Tiếu Thải Phượng, Mạnh Hạo bay đi. Cho đến khi Mạnh Hạo đi rất xa rồi, Tiếu Thải Phượng vẫn đứng đó ngóng nhìn. Bóng dáng Mạnh Hạo không biết từ lúc nào đã khắc vào đáy lòng nàng, chỉ là lúc này đứng nhìn, nàng biết nàng và Mạnh Hạo không có khả năng. Tiếu Trường Ân nhìn bóng lưng Tiếu Thải Phượng, thầm than một tiếng. Dưới ánh nắng buổi sớm, trông ông càng lúc càng già nua, cả người cũng thương lão đi rất nhiều. Vài ngày sau, Mạnh Hạo phi nhanh giữa bầu trời ở nơi tiếp giáp giữa Huyết Yêu Tông và Nhất Kiếm Tông. Nhưng hắn luôn nhíu chặt mày, bởi vì đã nhiều ngày nay, mũ quan do bộ da hóa thành chụp trên đỉnh đầu hắn chưa hề ngơi nghỉ lúc nào, mà cứ làm nhảm mãi không dứt. Cái, ô hô hô, lại là cái chứ, Mạnh Hạo ngươi không thấy kỳ quái sao? Ngươi không nói gì là sao? Ngươi thế là không đúng, như ngươi là không có đạo đức. Ngươi lại đi đánh nhau với con cái, trời ạ. Làm sao ngươi có thể như vậy với lão tiền bối có thể thiên biến vạn hóa là ta đây, như ngươi là quá không đúng, quá không đạo đức. Đôi mắt Mạnh Hạo đầy tơ máu, thậm chí dường như mang theo tuyệt vọng. Hắn thật sự không chịu được sự tra tấn như vậy, chiếc mũ này lại nhảy liên tục không ngừng nghỉ như vậy đủ để khiến người ta phải phát khùng. Thậm chí Mạnh Hạo cảm thấy tính tình hắn mấy hôm nay lại càng cáu kỉnh. Nhưng bộ da này có đánh cũng vô dụng, mắng cũng không mắng được nó. Ném cũng không xong, như cầu bì cao dính chặt vào người, ra vẻ cả đời này ông cứ bám lấy mi, khiến Mạnh Hạo ngoài để mình sắp phát điên ra thì không còn làm gì được. Chương 263, tin con bà nó ấy. Lúc này đang mệt mỏi lê bước, Mạnh Hạo mắt chợt lóe, hắn thấy bầu trời xa xa đang có 7-8 cây cầu vồng kéo tới. Trong cầu vồng có 7-8 tu sĩ, nhưng toàn bộ đều là trúc cơ. Bọn họ hóa thành cầu vồng đỏ rực như máu, mà bên ngoài thân thể như hình thành trận. Có một con cự thú màu huyết sắc mơ hồ, như quay xung quanh bọn họ. Nhìn thấy 7-8 người này, mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh quang, hắn đột nhiên nói. Ngươi biết thiên biến vạn hóa ư, ta không tin. Ngươi không tin, bộ da đột nhiên nổi giận, nó cảm thấy không thể nhịn được, nó cảm thấy tự tôn của mình bị trà đạp một cách nghiêm trọng. Nếu ngươi có thể biến thành một cái túi chữ vật phát sáng trông như có cất bảo vật thì ta liền tin. Mạnh Hạo vội nói, vốn là ngữ khí dỗ trẻ con, nhưng lại cảm thấy không ổn. nên dùng ngữ khí khinh miệt kích tướng, lần này nội tâm biến chuyển có thể nói là hao tổn tâm huyết, có thể do với đối địch kẻ khác. Miếng mỡ đông nổi giận, phục một phát liền biến thành một cái túi chữ vật phát ra ánh sáng vàng lóng lánh. Túi chữ vật này trông hơi mờ, có thể nhìn rõ bên trong rõ ràng có một chiếc đỉnh vuông và bốn thanh kiếm gấp khúc một cách yêu dị. Bốn thanh kiếm vần quanh đỉnh này khiến người ta vừa liếc nhìn là có thể đoán được túi chữ vật này ẩn chứa chí bảo. Mà điều càng khiến nó giống thực là đỉnh vuông và bốn thanh kiếm trong túi chữ vật đang không ngừng đâm ra ngoài, dường như muốn giãy ra khỏi túi chữ vật này. Thế nào, thế nào, trong túi chữ vật truyền tới giọng nói đầy đắc ý của miếng mỡ đông. Không có bảo quang, Mạnh Hạo thầm nghĩ, nhưng vẫn tỏ ra khinh miệt nói. Gần như ngay khi Mạnh Hạo nói như vậy, túi chữ vật lập tức bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, ánh sáng này xông lên tận trời, náo động bốn phương, mà trên tít bầu trời lại có ảo ảnh lóng lánh, kim quang khuếch tán. Ngay tức khắc liền thu hút đám tu sĩ trong 7-8 cây cầu vồng kia, bọn họ lập tức thay đổi phương hướng lao vào tới nơi này. Ngươi đã tin, trong túi chữ vật truyền ra tiếng miếng mỡ đông, nhưng còn chưa nói xong thì Mạnh Hạo liền nắm lấy rồi ném thật mạnh tới 7-8 cầu vồng đang tới đây. Tin con bà nó chứ, với tính cách Mạnh Hạo mà cũng không kìm được phải mắng một tiếng, sau đó nhanh chóng lùi ra sau, thi triển toàn tốc độ vội lao vọt đi xa. Túi chữ vật phát ra bảo quang này bị Mạnh Hạo dùng toàn bộ tu vi ném đi nên bay đi rất nhanh, chỉ giây lát đã tới gần 7-8 tu sĩ đang lao tới. Mấy người kia đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó vẻ mặt đều khác nhau, có kẻ nghi ngờ, có kẻ cẩn thận, lại có kẻ vui mừng, cũng có kẻ kích động quá, không suy nghĩ gì mà giơ tay ra bắt lấy. Ngươi lừa ta tức giận rồi. Trong túi chữ vật truyền tới giọng nói của miếng mỡ đông, ngay khi bị người ta cầm lấy thì nó biến mất, lúc xuất hiện thì đã ở trên đỉnh đầu của Mạnh Hạo khi hắn đang cố bỏ chạy thật xa, lại hóa thành một cái mũ màu xanh. Dường như cảm thấy chưa đã, thế là tiếng bùm bùm vang lên, ở trên đỉnh đầu Mạnh Hạo lại xuất hiện một cái mũ màu xanh rất cao. Độ cao này thậm chí còn hơn cả chiều cao của Mạnh Hạo, khiến 7-8 tu sĩ kia nhìn thấy đều hoàn toàn ngẩn ra, hiển nhiên bọn họ chưa từng thấy chuyện như thế này bao giờ. Sắc mặt Mạnh Hạo cực kỳ khó coi, lòng như sắp phát điên. Nếu miếng mỡ đông đổi thành cái hình dạng này, hắn mà đi ở đám đông chắc chắn là ai cũng phải ngoái nhìn. Đạo hữu đeo mũ xanh phía trước ơi, nơi đây là phạm vi Huyết Yêu tông ta, không chào đón bất cứ tu sĩ ngoại lai nào, càng không chào đón kẻ dám ở đây trêu chọc bọn ta, hãy lập tức mang theo cái nón xanh của ngươi cút đi. Một nam tử trung niên trong 7-8 tu sĩ trúc cơ của Huyết Yêu tông kia nhíu mày, lạnh lùng hô lên. Ở Trung Quốc, đeo nón xanh cũng giống như là nói bị cắm sừng. Mạnh Hạo đang bay đi, nghe thấy lời này thì lập tức dừng lại, quay đầu nhìn 7-8 tu sĩ kia với ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này tâm tình hắn phải nói là cực kỳ tệ hại, kẻ kia nói vậy khiến hắn lại càng không vui. Còn dám quay đầu lại nhìn à, đã vậy thì để lại đôi mắt của ngươi, tránh cho mang cái mũ xanh này khiến người ta cười nhạo. Tên nam tử trung niên vừa nói kia lập tức cười lạnh, thân mình nhoáng lên, cùng với mấy người bên cạnh lao tới chỗ Mạnh Hạo. Cút, Mạnh Hạo giơ tay lên, rồi đột nhiên vung ra bên ngoài, tu vi hắn ầm ầm bùng nổ, cuồng phong gào thét, rầm rầm đánh lên hư không khiến hư không nổ tung, hóa thành những làn sóng đánh thẳng tới 7-8 tu sĩ kia. Tiếng ầm vang cuồn cuộn vang lên, 7-8 tên đệ tử Huyết Yêu tông ra ngoài tuần tra này sắc mặt biến đổi, thân thể chấn động, trực tiếp hộc máu tươi. Mà nam tử vừa chào phúng Mạnh Hạo thì đôi mắt co rụt lại, tỏ ra không thể tin tưởng. Gã vốn thấy Mạnh Hạo chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng một kích tùy ý này lại bộc phát ra lực mạnh như trúc cơ hậu kỳ, khiến gã khóe miệng tràn máu, thân thể lùi ra sau mấy bước. Lúc gã ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt rét lạnh của Mạnh Hạo, đáy lòng lập tức run lên. Đạo hữu, việc này, nam tử trung niên hít sâu một hơi, biết lúc nãy mình đã lỗ mãng. Giờ gã đang định nói thì thấy ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn quang sắc bén. Nam tử biến sắc, cùng mấy người bên cạnh vội xoay người xóa thành cầu vồng bay vội đi. Cho đến khi đi được rất xa rồi, 7-8 người này mới dừng lại, cả đám hai mặt nhìn nhau. Kẻ này quá kiêu ngạo, hành tung lại quỷ dị, sư huynh, chi bằng chúng ta bẩm báo sư môn để sư môn phái người tới bắt kẻ này. Đúng vậy đó sư huynh, nơi này là địa bàn Huyết Yêu tông ta, há có thể để y tới đây diếu võ dương oai. Câm mồm, nam tử trung niên lúc này sắc mặt âm tình bất định, quát lên một tiếng. Người này tuổi còn trẻ, chỉ phất tay một cái là đã khiến chúng ta như thế, há có thể là hạng người vô danh. Huống chi đây không phải là tu sĩ Nhất Kiếm Tông, nay ta đã khai chiến với Nhất Kiếm Tông, không thể trêu chọc tông môn khác. Và lại người này cũng không muốn đối địch với chúng ta, mà chỉ là đi ngang qua đây nên mới hạ thủ lưu tình. Các ngươi ngậm mồm hết vào, chuyện hôm nay bỏ qua. Tu sĩ chúng ta ai lại không xung đột bao giờ, đây chỉ là chuyện nhỏ, đừng kinh động tông môn. Nam tử trung niên quyết đoán nói, rồi mang theo đám người kia bay vọt đi. cho đến khi bọn họ đi rồi, ở lớp bùn đất ngay bên dưới bọn họ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mấy cây mây đỏ sậm, thấy vậy mới thu lại, chui xuống lòng đất. Ở mặt đất xa xa, Mạnh Hạo dẫm chân xuống đất, bùn đất xung quanh hắn lập tức quay cuồng, những cây mây đỏ đậm chui ra, lung lay liền thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một quả màu đỏ sẫm rơi vào tay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo để quả này vào trong túi trữ vật, rồi mới ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn chiếc mũ đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Chương 264, thiện dụng kỳ lợi, ngươi làm thế là không đúng, nếu ngươi bỏ qua cho bọn chúng thì phải hoàn toàn tin tưởng, chứ ai lại ngầm phái đám vật nhỏ đó đi theo, làm thế là không đúng, là không có đạo đức. Ố, ta nhớ ra rồi, ngươi vừa mới mắng ta. Mắng người là không đúng, là không có đạo đức, bà nội ta có đắc tội gì ngươi đâu mà ngươi lại nhắc tới bà nội ta. Thật kỳ quái, bà nội ta với ngươi có quan hệ gì? Hay là các người, chiếc mũ trên đỉnh đầu Mạnh Hạo lại bắt đầu lải nhải giáo dục, sau đó kinh ngạc kêu lên. Mạnh Hạo trực tiếp mặc kệ, vỗ tay lên túi trữ vật lấy ra một bộ y phục, xé lấy hai mảnh nhét vào lỗ tai, thế là tiếng lải nhải bên tai đã bớt đi phần nào. Nhưng ngay sau đó, miếng mỡ đông lại ho một tiếng, lúc này lời nói truyền trực tiếp vào trong đầu Mạnh Hạo. Mạnh Hạo với sắc mặt tiều tụy ngơ ngác đứng giữa không trung một lúc lâu, rồi mới bỏ hai cục vải trong tai ra, thở dài một hơi. Ta biết vì sao ngươi được gọi là cực yếm rồi. Nghe Mạnh Hạo nói thế, miếng mỡ đông chấn động. Vì sao? Cái tên này đã rất nhiều năm trước có một lão già thở dài một tiếng rồi đặt cho ta cái tên này. Ta hỏi lão mãi mà lão chẳng chịu nói nguyên do. Miếng mỡ đông tập trung tinh thần nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn đang suy nghĩ về lão già mà miếng mỡ đông này nói tới, không nói ra ý nghĩa của cái tên này chắc hẳn là vì bản lĩnh làm nhảm lải nhải của miếng mỡ đông này. Toàn thân Mạnh Hạo run lên, hắn chợt hiểu ra, một khi nói ra đáp án có khi miếng mỡ đông này lại tìm được một đề tài mới, lại có thể lải nhải tiếp mấy tháng nữa. Mạnh Hạo nhanh chóng tránh né đề tài này, nghĩ tới kết quả khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại. Một kẻ chưa từng bị tra tấn như thế này sẽ không bao giờ hiểu được chỗ đáng sợ của miếng mỡ đông này. Ngươi cứ nói như vậy chúng ta không thể hành tẩu bên ngoài được. Chúng ta thương lượng xem có thể không biến thành mấy cái mũ này không. Mạnh Hạo cẩn thận tìm từ kẻo lại chọc thứ này. Hắn có thể tưởng tượng ra kẻ này phỏng chừng có thể biến thành một cái mũ xanh to như quả núi mang trên đỉnh đầu mình. Nếu là như vậy thì Mạnh Hạo không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Lúc này dùng ngữ khí thương lượng, Mạnh Hạo lại càng cảm thấy vô cùng vô lực. Hắn nghĩ tới huyết ngao, vô cùng tưởng niệm, tiếc là huyết ngao còn đang ngủ say. Ô, không biến thành mũ thì ta biến thành cái gì? Nghe có đề tài mới, miếng mỡ đông lập tức hưng phấn tinh thần. Mạnh Hạo đã quen với cảnh này nên không thèm nói lời nào, hắn khoanh chân ngồi giữa núi rừng, vỗ túi càn khôn lấy ngọc diệp tuế nguyệt chi luyện kia ra, rót linh thức vào trong nghiên cứu một phen. Một lát sau Mạnh Hạo buông ra, đôi mắt chớp động, trầm ngâm suy nghĩ. Tuế nguyệt là xuân thu, cần gỗ mùa xuân, lấy xương mùa thu, lấy rét lạnh làm lửa, lấy cái nóng mùa hè làm linh, đem luyện ra tứ quý dung nhập tu vi bản thân, như thế có thể tiểu thành một kiếm. Kiếm này cần nuôi dưỡng trong lòng, hiểu ra năm tháng biến hóa, đọng lại thành bách niên vân in trên kiếm này, khiến bách niên khả xuất, thiên niên thành hình, vạn niên kinh thiên động địa, thành tuế nguyệt đệ nhất kiếm. Mạnh Hạo nhíu mày nhìn giấy ngọc trong tay, kiếm này cho dù nói là uy lực không nhỏ, nhưng thời gian cần có lại rất dài. Hàn bối rất để ý vật này, như vậy khả năng không lớn là cần thời gian lâu như vậy. Hẳn là còn biện pháp khác khiến cho kiếm này nhanh chóng xuất hiện. Mạnh Hạo như có suy nghĩ, lại nghĩ tới tờ giấy ngọc thứ ba bị miếng mỡ đông kia nuốt mất, cũng nghĩ tới tờ giấy ngọc đầu tiên bị đỉnh tròn hút đi. Đáp án hẳn là trên tờ giấy ngọc đó, tiếc là đã bị miếng mỡ đông chết tiệt này ăn mất. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bộ ra, từ lúc hắn suy ngẫm tuế nguyệt chi luyện tới bây giờ đã được chừng nửa canh giờ, lúc này miếng mỡ đông kia vẫn còn đang lải nhải. Biến thành cái gì đây? Nó lập tức phi xuống khỏi đỉnh đầu Mạnh Hạo, nhảy nhảy nhót nhót trước mặt Mạnh Hạo, trông rất chi là hoạt bát. Biến thành tờ giấy ngọc mà lúc trước ngươi nuốt đi, Mạnh Hạo bỗng nhiên nói. À, được thôi, ô mà không đúng, ngươi muốn làm gì, thứ đó là của ta, không cho ai hết. Miếng mỡ đông gật đầu, rồi lại nhanh chóng kịp phản ứng. Nhưng lời này cũng khiến Mạnh Hạo phải suy nghĩ, hay là bị nó nuốt vào rồi không biến mất, mà bị nó cất đi. Ngươi đừng hòng gạt ta, hừ hừ, hài tử à, ngươi đã đi quá xa trên con đường tà ác rồi, quay đầu là bờ a. Miếng mỡ đông ra vẻ ông cụ non nói, biến thành một kẻ mà ngươi có ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức đi. Mạnh Hạo tùy ý nói, đầu óc lại đang không ngừng suy nghĩ hàm nghĩa trong lời miếng mỡ đông này, nghĩ xem nên dỗ thế nào để nó nhả tờ giấy ngọc kia ra. Ấn tượng sâu sắc nhất, khỏi cần nghĩ, đời này ta chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất chính là nó. Miếng mỡ đông nghiến răng nghiến lợi, phục một phát biến thành một con vật xuất hiện trước mắt Mạnh Hạo, rõ ràng đó là một con vẹt có bộ lông toàn thân có với đủ mọi màu sắc, như bị nước mưa xối cho ướt một nửa lại khô, to chừng nửa cánh tay, gầy dơ xương, mắt giống tam giác, trông có vẻ đáng khinh khó thể nói nên lời, toàn thân cũng tràn ngập khí tức xấu xa. Nó đứng trước mặt Mạnh Hạo, dùng đôi mắt tam giác đáng khinh kia nhìn Mạnh Hạo rồi cúi đầu mổ lên người mình. Mạnh Hạo lặng đi, hắn lớn từng này mà chưa từng thấy con vẹt nào lại xấu đến thế, nhất là đôi mắt tam giác kia, nhất là bộ lông sặc sỡ đủ mọi loại màu này. Vẹt này vội ho một tiếng, liếc mắt nhìn Mạnh Hạo. Đây chính là con chim chết tiệt khiến ta có ấn tượng sâu sắc nhất cuộc đời này. Con chim chết tiệt này, đời trước ta không hàng phục độ hóa nó, đời này ta dù thế nào cũng phải độ hóa nó. Con súc sinh xấu xa, đáng khinh, thích hành con vật có lông này. Miếng mỡ đông nghiến răng nghiến lợi, lúc này biến thành vẹt nên khi nói lời này bộ mặt lại biến hóa, trông cực kỳ sinh động. Nhìn con vẹt, lại nghe lời của miếng mỡ đông, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn nhớ đến lúc trước khi mình bị mặt nạ huyết sắc tính kế thì nghe trong gương đồng có truyền ra tiếng chim hót. Nghĩ tới cảnh gương đồng thấy con thú nào mà lông dày và mượt là sẽ đánh chết con đó, Mạnh Hạo há không rõ con chim mà miếng mỡ đông này nói là cái gì. Ngươi nói, là nó. Mạnh Hạo chần chừ một chút rồi lấy gương đồng ra khỏi túi càn khôn. Ngay khi hắn lấy gương này ra, con vẹt do miếng mỡ đông biến thành lập tức thét lên một tiếng thật chói tai, lạch bạch vỗ cánh bay tới, dùng móng vuốt bắt lấy gương đồng trong tay Mạnh Hạo, lại dùng mỏ hung hăng mổ gương đồng. Chết tiệt, chính là nó đang ở bên trong, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó. Ta cắn chết ngươi, con chim chết tiệt đáng chết ngàn vạn lần này. Ta cắn ngươi, con vẹt do miếng mỡ đông biến thành lúc này như đã phát cuồng, lông trên toàn thân dựng thẳng lên, vừa rú vừa mổ gương đồng, dường như muốn mổ vỡ cái gương này ra. Chương 265, thiện dụng kỳ lợi. 2. Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn hết thảy, hắn nhớ tới những cảnh khi hắn lần đầu có được chiếc gương đồng này, cho đến khi phát hiện ra tác dụng của gương. Hắn vẫn luôn nghi hoặc, vì sao gương này thần kỳ như vậy mà người bên ngoài không có phát hiện. Nhưng hắn nhanh chóng bị vẻ điên cuồng của con vẹt do miếng mỡ đông biến thành, hắn nhìn miếng mỡ đông lúc này đang điên cuồng gào thét, biểu cảm hận thấu xương tủy kia khiến Mạnh Hạo đột nhiên cảm thấy hả giận, đồng thời sâu trong đáy lòng cũng rất chờ mong con vẹt bên trong gương đồng. Có thể khiến miếng mỡ đông tức thành thế này là đủ thấy con vẹt trong gương bất phàm cỡ nào, nếu nó đi ra là có thể giải quyết được miếng mỡ đông này rồi. Lúc trước miếng mỡ đông nói ta không tới kết đan, như vậy là chỉ có tới kết đan thì ta mới có thể khiến con vẹt trong gương đồng xuất hiện. Hay là, nó cũng giống ngao khuyển, đều là khí linh. Đôi mắt Mạnh Hạo tỏa sáng, hắn chợt hiểu ra. Sao ngươi không phản kháng? Hừ, lần này ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi, ta phải độ hóa ngươi. Con vẹt do miếng mỡ đông biến thành lại mổ một cái thật mạnh như là đang giễu võ dương oai. Ha ha, ngươi không ra được, ngươi không ra được, tức chết ngươi, ngươi đúng là không ra được. Miếng mỡ đông kích động đến toàn thân run run, nhưng đúng lúc này gương đồng chợt lóe, miếng mỡ đông kêu thảm một tiếng, vội buông móng ra rồi rụt lui ra sau. Nhưng còn chưa bay được xa thì gương đồng tự động bay lên, không ngừng phát ra ánh sáng vô hình thụi vào miếng mỡ đông. Mạnh Hạo nhìn mà lòng sảng khoái, không hề ngăn cản. Nhưng dần thấy miếng mỡ đông kia không tổn hao dù chỉ một cọng lông, hắn lập tức vung tay áo thu gương đồng kia vào trong túi càn khôn. Con vẹt do miếng mỡ đông biến thành bay tới, hạ xuống bờ vai Mạnh Hạo, lại ghé vào tai hắn tiếp tục lải nhải. Nhưng bộ dáng này còn hơn là biến thành cái mũ dài, Mạnh Hạo lại càng mong đạt tới kết đan. Hắn hít sâu một hơi, tự động xem nhẹ miếng mỡ đông này, bay lên lao đi. Độc trong cơ thể ta chung quy là một vấn đề, có lẽ chỉ có thể nghĩ cách chui vào Tử Vận Tông xem có phương pháp không. Bái nhập môn hạ đan quỷ đại sư, như thế mới có thể giải được loại độc này. Mạnh Hạo vừa bay vừa nghĩ, lúc trước ở trong thành trì bên ngoài Tử Vận Tông, hắn đã nghĩ tới vấn đề này, Xuân Thu Mộc chỉ làm thuyên giảm, giúp hắn tranh thủ thêm thời gian mà thôi. Phương pháp giải độc chân chính lại ở Tử Vận Tông, huống hồ luyện chế hoàn mỹ kim đan cần bản thân có tử đan, mà muốn tu ra tử đan thì cần có công pháp tương xứng. Tử khí đông lai của Tử Vận Tông chính là công pháp thích hợp nhất. Mạnh Hạo nhíu mày. Hắn dù tính làm vậy nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách lẻn vào Tử Vận Tông. Dù sao hắn đã đắc tội quá nhiều người ở Tử Vận Tông rồi, có Ngô Đinh Thu, có Sở Ngọc Yên, còn cả đám đệ tử năm đó tới Triệu Quốc, sợ rằng nay đám đó đều trở thành đệ tử nội môn rồi. Nếu ta có thể đổi một thân phân khác, biến thành người khác là dễ rồi. Mạnh Hạo thở dài, hiển nhiên bỏ qua hy vọng xa vời không chút khả năng này, nhưng đột nhiên hắn quay sang nhìn túi càn khôn, đôi mắt dần tỏa sáng. Mặt nạ. Nếu có mặt nạ có thể thay đổi bộ dáng là có thể làm được điều này. Mà mặt nạ, ta có, chẳng biết mặt nạ này có năng lực mà ta hy vọng hay không, và lại muốn đeo mặt nạ này cần tu vi kết đan mới được, nếu mặt nạ này không dùng được. Mạnh Hạo chậm rãi quay đầu nhìn con vẹt trên vai đang lải nhải, đôi mắt tỏa sáng. Sao ngươi nhìn ta như vậy? Con vẹt do miếng mỡ đông biến thành sừng sốt hỏi. Mạnh Hạo không thèm để ý tới nó, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, lại vỗ túi càn khôn lấy ra một chiếc mặt nạ huyết sắc. Ngay khi mặt nạ xuất hiện, con vẹt do miếng mỡ đông biến thành trợn tròn mắt, vỗ cánh bay vòng quanh Mạnh Hạo, miệng thì nói om sòm. Đây là cái gì, đây là cái gì? Trời ạ, ta lại thấy được tà ác. Hai tử à, người quả nhiên đi quá xa trên con đường tà ác rồi. Đừng sợ, ta nhất định sẽ túm ngươi trở về con đường kia, ta sẽ độ hóa ngươi. Ô ô ô, nơi này có cái gì đây? Sao ta lại thấy một lão già? Hoa hoa, lão già này thật thê thảm. Hai tử à, ngươi làm vậy là không đúng, ngươi làm vậy là không có đạo đức. Ô, lão già này như là đoạt xá mà tồn tại. Ê lão kia, ngươi làm vậy là không đúng, ngươi làm vậy là không có đạo đức. Mạnh Hạo vốn xem nhẹ lời của miếng mỡ đông, nhưng lúc này nghe thế thì hắn vội dở mặt nạ ra xem, đôi mắt tỏa sáng, giơ ngón tay phải trực tiếp ấn lên mặt nạ. Theo linh thức của Mạnh Hạo tuôn vào, trong phút chốc liền thấy được Ngao Khuyển đang nhắm mắt ngủ say trong mặt nạ huyết sắc này, khí tức cực kỳ mạnh. Mạnh Hạo nhìn Ngao Khuyển, ánh mắt đầy nhu hòa. Hãy mau thức tỉnh đi. Mạnh Hạo truyền ra linh thức, thân thể Ngao Khuyển hơi giật giật, nhưng lại đáp lại bằng cách truyền ra hơi ấm, khiến nụ cười của Mạnh Hạo càng thêm nhu hòa, dường như cùng trở về lúc ở trong huyết tiên truyền thừa. Ta chờ mi tỉnh lại. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, rồi quay sang nhìn cờ phướn có ba chiếc lông vĩ kia. Mạnh Hạo thầm biết vậy này là chí bảo, nhưng nay tu vi không đủ nên khó có thể thi triển, chỉ có rót linh thức vào, chậm rãi khắc dấu ấn của bản thân lên nó. Kết đan, nếu ta có thể trở thành cường giả kết đan là có thể lấy được tam vĩ phiên này ra. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm chữ quý trên chiếc đuôi thứ ba của tam vĩ phiên, đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Cuối cùng Mạnh Hạo mới đưa linh thức tới chỗ lão tổ Lý gia. Lúc này lão tổ Lý gia đang lui mình ở trong một góc, thân thể mờ ảo, sắc mặt tiêu tụy, trông có vẻ như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Khi Mạnh Hạo nhìn lão thì lão tổ Lý gia cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, ánh mắt kia vẫn đầy vẻ kiêu hùng và âm trầm. Ta vẫn luôn nghĩ một vấn đề, vì sao ngươi phải giúp Lý đạo nhất, vì sao lần đầu tiên ta gặp ngươi thì ngươi là bức tượng thứ sáu, lần thứ hai gặp ngươi thì ngươi đã trở thành huyết thần của Lý đạo nhất. Mạnh Hạo bình tĩnh nói. Lão tổ Lý gia cười lạnh, không nói câu gì. Thì ra là đoạt xá huyết thần, như vậy Mạnh Mỗ lại càng tò mò, trước khi đoạt xá huyết thần, ngươi là ai? Mạnh Hạo vẫn bình thản như trước, nhưng lão tổ Lý gia nghe được lời này thì chấn động tinh thần. Thân phận của lão tổ Lý gia là bí mật rất lớn của lão, người ngoài không biết được chút nào, dù là Mạnh Hạo cũng chỉ suy đoán rằng người này có liên quan tới Lý đạo nhất, còn cụ thể thế nào thì không rõ. Muốn biết thì cầu xin lão phu nửa năm một năm đi, lão phu có lẽ sẽ nói cho ngươi biết. Lão tổ Lý gia nghe vậy thì cười to, trong tiếng cười kia mang đầy khinh thường. Ngay cả cái chết lão còn không để ý, lại đã chịu nhịn 4.000 năm cô đơn trong huyết tiên truyền thừa, tâm trí kiên định, há có thể bị thủ đoạn tra tấn lúc trước của Mạnh Hạo làm cho dao động được. Chương 266, Cố Nhân. Mạnh Hạo với sắc mặt như thường liếc lão tổ Lý gia đang suy yếu kia một cái, sau đó nheo mắt lại, thu hồi linh thức, lại ngẩng đầu lên nhìn miếng mỡ đông. Ngươi thích độ hóa người khác? Mạnh Hạo hỏi. Không thích, ta không thích độ hóa, mà là khuyên bảo, biết không, là khuyên bảo. Miếng mỡ đông nghiêm túc đáp. Trong mặt nạ này có một kẻ cả đời tà ác tới cực điểm, làm hết đủ mọi chuyện xấu, đạo đức suy đồi, bắt nạt kẻ nhỏ yếu, vô cùng đáng giận. Ta bắt giữ lão rồi vẫn luôn khuyên lão làm việc thiện, nhưng kẻ này pháp lực mạnh, ta không thể làm gì được. Mạnh Hạo thở dài, hắn còn chưa kịp nói xong thì con vẹt do miếng mỡ đông biến thành đã mở to mắt, lộ ra cái vẻ nghiến răng nghiến lợi. Hắn dám, kẻ như thế phải bị ta độ hóa, đời này ta hận nhất kẻ xấu, ta phải độ hóa hắn. Con vẹt miếng mỡ đông này kích động vô cùng, dường như vô cùng hưng phấn với chuyện độ hóa loại ác đồ này. Không đợi Mạnh Hạo nói gì thêm, nó đã nhảy vọt vào trong mặt nạ huyết sắc của Mạnh Hạo. Mới vừa vào, miếng mỡ đông này lập tức kêu lên. Đây đây đây, đây là Hoàng Tuyền Cửu Táng Phiên, không ngờ đã mở ra tam vĩ, tà ác, thật là tà ác. Lão già nhà ngươi quả nhiên là hóa thân của tà ác, ta phải đại diện chính nghĩa độ hóa ngươi. Nói xong, miếng mỡ đông vọt tới trước mặt lão tổ Lý gia vốn đang ngẩn người, với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc bắt đầu kể lể. Ngươi như thế là không đúng, ngươi như thế là không có đạo đức, ngươi như thế là sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, tranh thủ thu hồi mặt nạ huyết sắc này lại, thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt lại chợt lóe. Hoàng Tuyền Cửu Táng Phiên, Mạnh Hạo như có suy nghĩ, nhoáng lên một cái đang định bay lên, thì đột nhiên chui xuống dưới rừng, ẩn mình trong đó, cũng thu tu vi lại, không để lộ chút nào.

không ngờ có thể cướp được Sở Ngọc Yên từ tay Vương Đằng Phi. Trần Phàm lôi kéo Mạnh Hạo nói liên hồi, Mạnh Hạo cứ thế nghe, lúc nói tới Sở Ngọc Yên thì vẻ mặt hắn trở nên kỳ quái. Quả nhiên như ta đã lường trước, vị Chu đại nha kia đã đi nói chuyện này khắp nơi. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, hắn tuyệt đối không thừa nhận lúc ấy tha cho Chu đại nha thì cũng đã nghĩ đến hậu quả. Đúng vậy, người này thật lợi hại, có cơ hội gặp được là phải kết giao một phen. Mạnh Hạo vội mở miệng bày tỏ trong sạch, lại còn tỏ ra cùng chung cảm tưởng với Trần sư huynh. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền tới tiếng kiếm kêu ong ong, vang vọng ra. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên thì như là truyền tới từ chỗ đám đệ tử Nhất Kiếm Tông đang đứng đằng xa, hiển nhiên là đang dục. Sư huynh, không thì sư huynh, Mạnh Hạo gãi đầu, thừa dịp Trần Phàm đang tạm nghỉ nói xen vào, nhưng vừa mới mở miệng đã bị Trần Phàm thao thao bất tuyệt nói át đi. Tiểu sư đệ, có phải là chưa có đạo lữ thích hợp không? Bỗng nhiên Trần Phàm hỏi một câu như vậy. A, Mạnh Hạo sửng sốt, lời này hoàn toàn không hề liên quan tới những gì Trần Phàm vừa nói, bỗng nhắc tới như vậy khiến Mạnh Hạo mẩn ra. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì Trần Phàm đã gật đầu. Ừ, ta hiểu rồi, sư đệ hẳn còn nhớ sư tỷ của mình. Nhưng tiểu sư đệ này, sư huynh nói cho mà biết, ở nam vực này nhiều nữ tu, nhưng có bốn nàng là đẹp nhất. Sở Ngọc Yên chính là một trong số đó. Nàng này thì sư đệ khỏi cần nghĩ, đích thị là thuộc về Vương Đằng Phi hoặc nam tử thần bí kia rồi. Nhưng ba nữ tử khác, ta cảm thấy với sự tuấn lãng và tu vi của sư đệ là xứng với các nàng. Trần Phàm mắt tỏa sáng nhìn Mạnh Hạo, lời nói như đang muốn làm mai cho hắn. Chuyện này hoàn toàn khiến Mạnh Hạo bất ngờ, hắn ngơ ngác nhìn Trần sư huynh, không ngờ nhiều năm không gặp mà Trần sư huynh lại có ham mê mới, lúc này vội ho khụ một tiếng. Sư huynh, đừng ngại ngùng, sư huynh là người từng trải, có gì mà không rõ. Như vậy đi, sư đệ không cần phải nói, tất cả mọi chuyện có sư huynh quyết cho. Chuyện này nay còn sớm, hẵng còn sớm. A, còn sớm, còn sớm. Mạnh Hạo vội mở miệng, trán toát mồ hôi. Được rồi, đi theo sư huynh cùng quay về Nhất Kiếm Tông, chờ đến tông môn, sư huynh đệ chúng ta sẽ hàn huyên thêm. Trần Phàm không nói thêm nữa mà kéo Mạnh Hạo định bước đi. Sư huynh, chuyện này, nghe sư huynh đi, huống hồ một thời gian nữa Tống gia trong tam đại gia tộc sẽ tổ chức tụ hội, mời nhiều vị thiên kiêu ở nam vực này, đến lúc đó ta cũng đi. Sư đệ theo ta đi làm quen với đám thiên kiêu nam vực này, nếu đến nam vực thì phải nghe sư huynh sẽ trải con đường cho sư đệ về sau. Triệu Quốc mất rồi, Kháo Sơn Tông cũng không còn nữa, mấy năm nay người mà ta không yên tâm nhất chính là đệ đó. Vài năm trước ta còn cho người sao thưa tìm đệ, nhưng Triệu Quốc mất tích, ta còn tưởng sư đệ cũng gặp nạn rồi. Thôi không nhắc tới nữa, tiểu sư đệ, nay người khiến ta không yên lòng nhất chính là sư đệ, không có tông môn như chúng ta, một mình bươn trải bên ngoài, không được. Phải nghe lời sư huynh. Chương 269, Sơn Linh. Trần Phàm chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cảm thấy toàn thân ấm áp, cảm giác này khiến hắn trong lúc im lặng không đành lòng từ chối, nên gật đầu. Trần Phàm cười to, nhìn Mạnh Hạo mà lòng đầy vui sướng, rồi cùng Mạnh Hạo hóa thành hai cây cầu vồng bay tới chỗ đám người Nhất Kiếm Tông. Khi tên nam tử trung niên họ Lý thấy Mạnh Hạo bên cạnh Trần Phàm thì nhíu mày. Tiểu sư đệ với sư tôn ta từng có giao hảo, muốn tới bái phỏng, nên ta để sư đệ theo chúng ta cùng về. Lúc tới gần, Trần Phàm thản nhiên nói, xem như là giải thích, sau đó kéo Mạnh Hạo thì thầm. Nam tử trung niên họ Lý không nói lời nào, xoay người hóa thành cầu vồng cùng đoàn người phá không mà đi. Tiểu sư đệ, tới Nhất Kiếm Tông rồi ta sẽ tới xin sư tôn để sư tôn cũng thu sư đệ làm đệ tử, đến lúc đó chúng ta cũng là sư huynh đệ ở Nhất Kiếm Tông này. Chuyện này hẳn là sẽ được thôi, ta chưa bao giờ mở miệng yêu cầu sư tôn cái gì, lần này 89 phần 10 là ông sẽ đồng ý. Nhưng có lẽ cũng chỉ thu làm đệ tử ký danh thôi. Nhưng dù sao ông có tu vi Nguyên Anh, cho dù có thu làm đệ tử ký danh thì cũng đủ có địa vị ở Nhất Kiếm Tông này. Trần Phàm thấp giọng nói, hiển nhiên là đã dùng mọi phương pháp để trải đường cho tương lai Mạnh Hạo. Sư huynh, chuyện này sư đệ đã có dự tính, tạm thời không cần đâu. Mạnh Hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, tiểu sư đệ, sắc mặt Trần Phàm lập tức trở nên nghiêm túc, ta biết sư đệ không muốn gia nhập tông môn nào nữa, cũng giống ta năm đó. Cả đời chỉ muốn ở lại một tông môn, nhưng với tu sĩ chúng ta, tông môn là gốc rễ, là nền tảng. Hơn nữa nam vực này người không tông phái đều là tán tu, cho dù là tu hành hay phát triển rất gian nan, uổng phí thời gian mà cuối cùng chỉ là công dã tràng. Chuyện này đệ phải nghe ta, Nhất Kiếm Tông thân là đệ nhất tông môn ở nam vực, đạo ẩn thâm hậu, là nơi để chúng ta trưởng thành. Mạnh Hạo trầm mặc, dọc đường đi, Trần Phàm không ngừng khuyên nhủ, dùng lý lẽ để đả động Mạnh Hạo. Cho đến trưa ngày hôm sau, từ rất xa đã có thể nhìn thấy sơn môn Nhất Kiếm Tông, Mạnh Hạo thầm than một tiếng, gật gật đầu.